Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 575, ta muốn bắt ngươi răng xuyên dây chuyền. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ngạt thở cảm giác quá nặng đi, ta luyện cấp đều không yên ổn. Dạ Sắc khẽ nhíu mày nhìn ra xa ngoài cửa sổ, trên tay lại dùng một phân lực. Sophia mở ra xinh đẹp bạch nhãn, cầu khẩn nói, lời của ngươi ta đều hiểu, nhưng là móng vuốt của ngươi, có thể xuất ra đi à? Hoàng thất nhà thiết kế chế tác dạ phục màu đen, bảo trì xa hoa tôn quý đồng thời tận khả năng dán vào hắn mỗi một phân thân tài đường cong. Mềm mại vải vóc bên trên điểm xuyết lấy rõ ràng màu đỏ tối hoa, làm nổi bật lên hắn cao quý thân phận cùng lửa nóng khí chất. Cái này một phần lễ phục mặc dù tại hệ thống trong cửa hàng có cùng khoản, ít giá lại là một cái khó có thể tưởng tượng điểm cống hiến. Kim tệ vô dụng, Dạ Sắc không bỏ nắm tay từ lễ phục bên trong rút ra. Sau đó chăm chú từ phía sau lưng ôm thân thể mềm mại, mang theo nồng đậm say mê. Ngươi làm sao? Sophia có chút không rõ, thường ngày hắn đều là làm trầm trọng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Chính mình cũng chính là miệng bên trong tùy ý oán trách vài câu, đồng thời không có ý tức giận. Tạ ơn, người dễ dàng tha thứ ta rất nhiều có chút quá đáng hành vi. Lúc trước từ ma tộc tướng lĩnh Gamma trong công kích ôm linh hồn ngươi chạy thời điểm, ta trong đầu kỳ thật vẫn là đỉnh tiêm trang bị. Sophia thân thể mềm mại run lên, tránh thoát cánh tay ở trước mặt hắn cười vòng vo một vòng tròn. Nói, ta đẹp mắt không? Khuynh quốc khuynh thành, chúng ta quan hệ, thể ước người, không, dùng thế giới của ta xưng hô mà nói. Vợ chồng, Sophia cười quăng vào cái kia quen thuộc ôm ấp, nỉ non nói. Nguyệt Nhi mặc cho ngươi hồ làm không phải là, ta mặc dù là công chúa, lại cũng không lộ ra cao quý. Ngươi biết không, có rất nhiều chỉ có nữ sinh trong lúc đó mới có thể nói lời nói ngươi đồng thời không biết. Chúng ta đều giấu giếm ngươi, dù là ngươi là người yêu của chúng ta. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Sophia nhu thuận tóc dài, cái này như hồ nước lam, đẹp làm cho người khác mê say. Cũng không vì là đối phương nói cái gì ẩn tàng mà sinh khí. Nguyệt Nhi cùng Mạc tỷ tỷ còn tốt, tiểu xảo thường xuyên hướng ta tố khổ, nói hắn có một loại không mặt mũi tội ác cảm giác. Cho nên a, tiểu xảo chính mình mới như thế phong túng ngươi đối hắn. Múa âm cũng nói trong lòng có một loại không cam lòng, có một ít không thoải mái, nếu không có yêu thâm trầm, ai không nguyện ý độc hưởng kia phần sủng ái a? Nhưng vạn hạnh ngươi làm được. Hôm trước tiểu xảo len lén tại ta chỗ này khóc, hắn nói cầm tới giấy hôn thú thời điểm tội ác cảm giác mới biến mất. Múa âm ngược lại là trực tiếp nói với ta, mơ mơ hồ hồ liền đem chính mình cho gả, hoảng hốt về sau cũng an tâm. Đại khái là cảm thấy bầu không khí quá mức thương thế. Sophia oán trách nói, hy vọng sáng thế thần đại nhân đem thân thể ta nơi này nhỏ một chút. Chịu nặng mặc lễ phục đều không tiện, hắn có phần là khổ não cúi đầu nhìn về phía mình kiêu ngạo. Quả nhiên thứ gì đều muốn vừa số lượng tốt nhất. Không được, Dạ Sắc biểu lộ biến đổi, nghiêm túc nói, đây là thiên phú, ngươi muốn chân quý, bằng không thì về sau hài tử ăn cái gì? Cắt tương đương ngươi là muốn nói ngươi ăn cái gì à? Sophia sắc mặt đỏ bừng, còn chưa xác định hàng lâm người có hay không sinh dục công năng, liền nghĩ hài tử, kia ta không khách khí, bất quá cái này thân lễ phục tương đối khó giải khai ai. Hắn khổ não nhìn xem Sophia lễ phục phía sau riêng biệt thiết kế. Mặc dù hắn giải khai qua đối phương mấy chục loại khác biệt phong cách lễ phục, nhưng lần này vẫn còn có chút tê móng vuốt. Ngươi nha, cũng chỉ hội khi dễ ta. Hàn Tuyết tỷ tỷ ngươi dám động a? Sophia đem hắn đặt tại cái ghế bên trên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trên người lễ phục liền biến hóa trở thành màu lam sức sống, áo cùng màu trắng nửa váy. Tiểu Tuyết cực kỳ bảo thủ, cần thật dài rất lâu mới có thể hòa tan thành nước ấm. Hắn hướng về phía Sophia giang hai cánh tay ra, cái sau đầy mắt bất đắc dĩ nhưng lại mang theo yêu thương. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, vẫn là ngồi quá khứ. Đa tạ khoản đãi, công chúa điện hạ. Tinh không vạn lý, nắng ấm như vẽ, hài lòng an ổn thoải mái dễ chịu, để Thiết Bảo Miêu cũng mất ầm ĩ tâm tư. Bốn cái tiểu hoa váy Thiết Bảo Miêu xếp thành một loạt huệ hoài ghé vào mái nhà cái đệm bên trên phơi. Nắng, thoải mái trong cổ họng phát ra, phù phù phù, thanh âm. Nina cũng ngồi tại nóc nhà bên trên phơi nắng, hai mắt nhắm lại tựa hồ ngủ gật. Hắn hiện tại thay Hàn Tuyết chiếu cố Thiết Bảo Miêu công việc, đồng thời cố gắng đang nhớ lại chính mình hàng lâm quá trình cùng nguyên nhân. Là vì cái gì đây? Thế nhưng là hết thảy tới là như vậy đột nhiên. Dương quang bị che khuất, nhàn nhạt lạnh ý để Nina mở mắt. Chỉ tưởng rằng thổi qua mây đen, qua một lúc liền tốt. Thế nhưng là làm hắn muốn nhìn một chút đóa này quấy dày chính mình ấm áp mây đen là cái dạng gì lúc. Biểu lộ nhưng trong nháy mắt cứng đờ. Thân bên trên lười biếng vị đạo tiêu tán, biến thành một loại không thể tin khủng hoảng. Hắn vội vàng ôm lấy bốn cái đang ngủ tiểu gia hỏa linh hoạt nhảy tới trong viện. Dồn dập muốn đi hô Hàn Tuyết. Hắn chỉ biết người nơi này Hàn Tuyết rất mạnh. Hàn Tuyết đi ra chút lâu, quanh thân còn quấn một viên băng xương bay xuống Minh Châu. Hắn một thân băng xương khôi giáp anh khí lăng lăng, để vốn là âm lãnh trong viện thế mà ngưng kết một tầng băng xương. Mang theo các nàng, đi cùng Sophia cùng đi hướng Thiên Không Thành. Lơ lửng tại Thiên Thành bên trên trống không. Vì hình thành thị Thiên Không Thành, cũng chính là Hoàng Cung. Dưới đáy bộc phát ra sán lạn quang mang phủ lên toàn bộ thiên thành. Đây là tín hiệu, làm cái tín hiệu này lóng lánh thời điểm, sở hữu cư dân đều muốn cảnh giác. Ma tộc tới, thật đúng là cái đại gia hỏa. Chín thủ Chimera, vì cái gì ta chỉ thấy một cái đầu? Dạ Sắc chậm rãi nắm chặt tay trái, vô hạn bao tay màu cam quang mang bên trong mang theo một vòng đỏ ánh sáng. Sáu viên nguyên chi thạch tăng phúc trang bị đã đạt đến bán thần khí cấp phẩm chất. Thuộc tính cơ sở lại một lần nữa tăng cường. Thiên không bên trên che khuất dương quang căn bản cũng không phải là mây đen, mà là một con hình thể lớn đến che khuất bầu trời đáng sợ dữ tợn cự thú. Theo nó hai cánh bên trên mãnh liệt gió mạnh cùng Kamui đến xem. Đây chính là cái kia lấy cuối cùng lãnh chúa phệ tinh cự thú làm gốc thể tạo ra thần cấp Chimera. Phệ tinh cự thú năng lực là không thể phá vỡ thân thể cùng triệu hoán lưu tinh vũ công kích. Đồng thời có thể nuốt phệ tùy ý quang mang khôi phục. Vô cùng khó chơi, từ phệ tinh cự thú thân tiến tới giai Chimera, càng có khó có thể tưởng tượng thực lực. Thần cấp Chimera lao xuống điểm thấp nhất, thình lình lại là thiên thành. Thần cấp một kích, đủ để hủy thiên diệt địa. Lúc này, thiên thành một cái góc, tại bóng cây tầm thường mát uống rượu nam tử nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống. Chậc lưỡi thở dài, như chiến thắng trở về. Tất nhiên nâng ly ba ngày, không say không về, dứt lời, hắn đứng người lên. Một bộ hoàng kim chi sắc áo giáp bao trùm tại hắn đồng thời không thế nào khôi ngô thân thể bên trên. Tại mấy cái người chơi khiếp sợ trong ánh mắt, nam tử trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cái bàn bên trên lưu lại một túi kim tệ, phong cấm chi lực tiêu tán. Chiến thần hài lòng nắm lại bàn tay, nguồn gốc từ tại hệ thống phong cấm năng lực tiêu tán. Hắn có thể làm dùng thần cấp lực lượng đi đối phó Chimera cự thú. Thần là cái thế giới này cấu thành bộ phân, kinh khủng quyền hạn để Gaia đều kiêng dè không thôi, không dám tùy tiện phóng thích thần năng lực. Nhưng bây giờ đã là sinh tử tồn vong trước mắt, lẫn nhau đã là cùng trên một con thuyền, không giữ lại chút nào. Tay hắn nắm thần thánh chi kiếm, màu vàng kim thần hoàn hiển hiện, lại sau đó một khắc thần hoàn hòa tan thành chất lỏng. Một mực đem cánh tay của hắn cùng thần thánh chi kiếm đúc nóng cùng một chỗ. Chiến thần chi danh là liệt, trừ phi bỏ mình tay cụt, thì tuyệt không tùng kiếm. Quyền hạn, lực lượng thần thánh, không có gì ngoài nguyên tố thuộc tính bên ngoài ứng dụng rộng rãi nhất một loại lực lượng. Cũng là cơ sở lớn nhất nghề nghiệp, chiến sĩ, bản nguyên lực lượng. Hắn như một viên vạch phá bầu trời đích lưu tinh, cầm kiếm tại nửa không cùng Chimera đụng vào nhau. Cả hai trong lúc đó nổ lên mãnh liệt khí lưu trùng kích. Sảng khoái, rất lâu không có toàn lực tiến công. Chiến thần hưng phấn cười lớn một tiếng, ẩn chứa lực lượng thần thánh một cước trong nháy mắt đạp bay thần cấp Chimera. Đem trên không trung xẹt qua một đường vòng cung va chạm ở trong dãy núi. Sau đó xông thẳng tới chân trời, mà thần ngươi cái cay gà, hư vô chiến trường gặp. Lão tử muốn đem ngươi răng lột xuống làm một chuỗi dây chuyền. Cỏ, nín chết lão tử. Lão tử tên là chiến thần lại ngay cả đỡ đều đánh sao? Là cái lông dây chiến thần, không bằng gọi rùa thần toán. Thiên thành thành lâu bên trên, Dạ Sắc trợn mắt hốc mồm, hai tay mù khoa tay lấy. Bộ mặt đã tiếp cận co giật trạng thái. Không phải, con hàng này, chiến thần, hắn, thế nào dạng này a? Lý giải một tí, Alice ngược lại là một mặt bình tĩnh. Người bị nghẹt mấy trăm năm không ra tay thử một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.